Rồi tôi gặp Andy West và John để thảo luận những công việc họ đang làm. Tôi bỏ qua Stott and bởi anh ta đang nói điện thoại để đến gặp Charlie Sheen và Russell trong phòng họp. Tôi ghé thăm Vincent Capel, phó chủ tịch đặc trách xây dựng, và thấy Nathan Nation và Anna Devinsky cùng đang bận gọi điện thoại. Tôi yêu cầu đội kế toán Seth McCartney và Eric Center đến gặp tôi và Alan Westberg lúc 4:40. Tôi thấy Roman đang giải quyết một đống thư tín thật lớn, mà ở đây chúng tôi nhận được rất nhiều thư. Trong mọi người có vẻ tất bật, và trong toàn bộ hoạt động nổi lên một thứ âm thanh rào rào dễ chịu. Trên đường trở về, tôi dừng lại nói dăm ba câu chuyện với Jack Ruff và John Greenbus. Tôi nhận thấy vài tay nắm cổ cần được đánh bóng, và văn phòng sao thư cần phải quét dọn đôi chút. Nhưng nói chung toàn bộ văn phòng được tốt đẹp. Các văn phòng trong góc Trump Tower được chúng tôi sử dụng từ 20 năm nay mà trông chúng vẫn như còn mới cáu vậy. Tôi nghe có người đã làm việc lâu năm với tôi mô tả tôi như một cái máy phát điện, hễ khởi động là cứ thế mà chạy, có trớn rồi là chạy mãi ở tốc độ cao, và mọi việc cứ trơn tru ngoại trừ tính nóng như lửa, vì khi có chuyện gì khiến tôi thịnh nộ thì hậu quả lớn lắm. Thế nhưng ít ra tôi cũng có thể trung thực về chuyện đó, và sự đánh giá của người ấy là chính xác. Một luật sư danh tiếng ở Bambach gọi tôi là một cơn lốc xoáy ngược, nghĩa là tôi xây dựng mọi thứ trên đường tôi đi qua thay vì phá hủy chúng. 12 giờ trưa, tôi yêu cầu Jack Ross đến giả soát một vài việc, Jack làm cho công việc được sống đơn giản gọn gàng hơn rất nhiều. 5 phút làm việc của anh tương đương với 1 giờ của một tay luật sư trung bình của bạn đấy. Tôi gọi Siro Manconi, chủ nhân của Le Griqui, một trong những nhà hàng ăn mà tôi ưa thích tại New York. Chúng tôi quyết định tổ chức bữa ăn bàn bạc công việc tại đó vào tối nay. Trong khi công việc bàn bạc không có gì khó khăn, tôi thích nói chuyện với Siro để nắm được sự việc. Anh ấy có khả năng bẩm sinh trong việc điều hành một cửa hàng ăn lớn cũng như trong phong cách hành xử. Tôi luôn mong được gặp anh. Tôi có cuộc họp ngắn với nhóm phụ trách tài chính Alan, Jeff và Eric. Tôi cũng nên mô tả những người này với bạn, thật là một nhóm hết ý, họ làm việc rất tốt. Người ta thường hỏi tôi tìm ở đâu ra những người làm việc cho tôi như thế. Tôi nghĩ chắc phải có một sự sắp xếp thiêng liêng nếu quả có một điều như thế thật. Nhưng có phần nào là đúng như vậy? Bạn còn nhớ có lần tôi nói với bạn nên cố tìm cho được người mình thích về làm việc cho mình hay không? Những tay này là một ví dụ hay lời khuyên về điều đó. Rola hỏi về trò chơi với John, những người khổng lồ cho tuần tới và tôi quyết định thực hiện. Tôi hồi đáp qua cuộc gọi của Paul Crow, Vinny Stelio và Ivana, và tôi gọi cho Jimmy Griffin ở hãng môi giới William Morris Aronson, David Renner họ đến, tạp chí Esquire đang dùng một căn hộ Tramwell Tower như một mẫu căn hộ căn bản cho nam giới, căn hộ Esquire. Tôi phải đồng ý với anh, đó là một nơi lý tưởng. Tôi yêu cầu Joshua Roth và Caroline Kipper đến chỗ tôi. Tôi vừa quyết định ra cho họ các vai trò then chốt trong chương trình The Atlantic. Cả hai đều đồng ý và chẳng có vẻ gì là lúng túng, chẳng phải diễn xuất gì cả, vì đối với họ đó sẽ là một ngày làm việc theo cách khác mà thôi. Có thể là một ngày làm việc dài hơn, nhưng cũng chỉ là một ngày khác, tất cả đều chuyên nghiệp. 10 giờ sáng, Brian và tôi đến các phòng thu của đài ABC ở phía bờ Tây để thu một đoạn băng đặc biệt với Regan Philbin. Thật là một ngày tươi đẹp về thành phố bừng sáng, Regan và Kinlin cũng thế. 11 giờ sáng, tôi đang nấp trong các phòng thu của chương trình The View của Barbara Water thì nhìn thấy Sharon Thorne, một vị khách đã định trước của chương trình. Ở phần đầu chương trình, họ vẫn đang tranh cãi về mái tóc của tôi và về việc tại sao tôi không gọi lại cho họ. John Behe nói bà ta vẫn đang ở đây, đợi một gã nào đó gọi tới. Còn Marilyn Woodvira thì nói rằng họ đợi Donald Trump gọi đến, thì chắc là quá hão huyền. 3 giờ chiều, tôi nhận lời mời tham dự khai trương nhà hàng mới của Frank Rimmer và cuộc trình diễn thời trang Luca Luca tại công viên Brienne. Và chúng tôi cố gắng sắp xếp lịch cho những ngày cuối tuần mà hiện nay còn chưa ra đâu, ngay cả với chiếc trực thăng. Cũng may tôi là một mẫu người năng động, bằng không dễ đến mít ngoài mất thôi. Robin vào cho tôi biết bản sao có giấy tờ tôi cần để chậm trễ ra máy photocopy trục trặc. Tôi không thể tin được, với những phát minh đáng ngạc nhiên ngày nay, không lẽ người ta không làm được một cái máy photocopy nào mà không phải cứ chạy được một lúc lại hỏng hay sao? Đây là một chuyện dễ làm tôi nổi nóng. Tôi đích thân gọi Peter Santa, giám đốc ở mua sắm của chúng tôi, hỏi chừng khi nào thì chấm dứt được cái máy chết tiệt này. Tôi muốn tống khứ nó ra khỏi đây. 12 giờ 5 phút trưa, tôi quyết định gọi cho Mike Donovan. Tôi muốn biết công việc với chiếc máy bay phản lực 727 của tôi tiến triển ra sao. Anh ta cho biết sẽ xong vào cuối tuần tới. Đó là một tin vui vì tôi muốn đi thăm sân golf của tôi ở California. 1 giờ 30 trưa, tôi thấy Noma trong phòng họp nhỏ đang họp với các chuyên viên điều hành của Bank One về một thẻ tín dụng Trump mà tôi mới bắt đầu phát hành. Mọi người đều nói tôi chuyện này sẽ là một thành công vang dội và nó đang tiến triển rất khá. Trợ lý của Atlanta Franklin gọi đến hỏi tôi xem có thể tham dự buổi biểu diễn của cô tại Radio City trong tháng này hay không. Atlanta là một trong những tài năng vĩ đại của mọi thời, nhưng không may là vào thời gian đó tôi phải đi vắng vì công việc. Đó là một trong những sự thiệt thòi do được làm việc quá bận rộn, thế nhưng tôi cũng rất thu sướng khi được nghe tin về Atlanta.